Mình yêu nhau lần nữa nhé em. Chương 8, khăn ải khăn ai. Góc truyện audio.com. Dạo này ít thấy lớp trưởng Kỳ Vân hơn hẳn. Hóa ra là cô ta đang nghĩ cách đan khăn len để tặng Phong. Nhưng muốn đẹp nên cô nhờ bà chị khéo tay đan dùm. Tặng cho người yêu thì phải tự đan mới có ý nghĩa chứ. Nhưng em đan xấu lắm chị ơi. Chị đan dùm em đi mà. Đi mà chị. Thôi được rồi. Hân đang đi bộ trên đường thì bị một chiếc xe máy va phải vào người. Cô ngã xuống lề đường nhưng không ai quan tâm hết. Rồi một chàng trai tựa như hoàng tử đến đỡ cô dậy. Anh dìu cô lại ghế đá ngồi. Cô nhìn lại phía anh chàng. Anh là Hạo Nhiên, lớp 12A. Ồ, em biết anh à? Vâng ạ, sao không biết được chứ? Anh vừa học giỏi vừa đẹp trai. Bọn con gái lúc nào cũng bàn tán về anh lắm. Lòng Hân như nở hoa. Cô vui quá đi mất. Anh nói nhẹ nhàng lắm lại dịu dàng truyền cảm nữa chớ. Để cảm ơn, Hân quyết định sẽ đan khăn để tặng anh ý. Cô vui lắm học hỏi khắp nơi để làm sao cho đẹp. Ngay cả đến lớp cũng đan khiến thằng bên cạnh thắc mắc dữ lắm. Nhỏ này hết đọc truyện lại đan khăn. Mà khăn đó là để tặng cho ai? Rồi lắc đầu khó hiểu. Khoảng một tuần sau, Phong đến lớp thấy dưới gầm bàn có một hộp quà xinh xắn. Liền mở ra xem thì thấy một chiếc khăn len rất đẹp. Nó có màu xám pha chút trắng. Phong ngẫm và đoán ra nó là của ai. Ngồi xuống và chờ con ngồi cùng bàn đến. Vừa nhắc là nó tới luôn. Để nhỏ bỏ cặp xuống. Phong lôi ra và hỏi cô. Cậu tặng tôi đấy à? What? Hân tròn xoe mắt nhìn cậu. Cậu tặng tôi à? Không, cái của tôi màu khác mà. Chắc của ai để quên. Khăn của ai thế không biết. Khăn ải. Khăn ai? Ai mà biết? Phong mặt tối sầm nhìn chiếc khăn. Bên trong và bên ngoài chiếc hộp cũng không thấy ghi tên người gửi khiến cậu càng tò mò hơn. Hân đan xong khăn. Hí ha hí hửng đến thật sớm rồi chạy lên lớp 12A. Mặc dù hơi ngại nhưng mình tặng để cảm ơn chứ có gì đâu mà ngại nên cứ thế thẳng tiến mà đi, ai ngờ chưa đi đến nơi thì đã gặp Đăng. Cậu ta vừa nghe cô nói cũng muốn đi cùng cô. Thấy Đăng đi với cô mà mấy đứa kia hoang mang và có thêm một số thông tin khác. Đăng sao lại đi với nhỏ đó nhỉ? Lẽ nào cậu ta giả gay để yêu mà không bị làm phiền? Vậy chúng ta có cơ hội rồi. Sự phát tán tin đồn của mấy bà tám lan nhanh hết sức có thể. Ngày hôm sau mấy người nói Đăng giả gay để khỏi bị làm phiền. Cậu nhận rất được nhiều lá thư để dưới gầm bàn. Cách chương.